Thể tu chi tổ, chương 974, huyết nhục ngũ hành trận bàn. Góc truyện audio.com, Phương Tiểu Ba nghe được đại ngũ hành lực trường mấy chữ này. Chủ trừ hạ nói, thế nhưng là các chủ, ngài vừa mới triển hiện ra lực trường, nó ảnh hưởng khu vực, có phải hay không có chút ít. Lục Khôn cười cười nói. Đã xác định làm đơn nhất phương hướng lực trường trận bàn. Như vậy tới tương quan liền là nguyên linh pháp trận, thông qua nguyên linh pháp trận mảnh vi điều chỉnh, có thể đem phóng xạ phạm vi mở rộng, bởi vì vật liệu quan hệ, trận bàn không có khả năng giống kim từ linh mộc lớn như vậy tiểu. Cho nên cần 10 cái kết hợp với nhau, lúc này mới có thể sinh ra một mảnh lực trường khu vực. Nguyên linh pháp trận, Phương Tiểu Ba chắp tay nói, cấm chế chỗ khó liền giải quyết. Có thể luyện chế trận bàn, hắn trầm ngâm chốc lát nói. Ta đề nghị các chủ tại song đầu xương cơ sở bên trên. Tiến hành cải tạo, thực hiện năng lượng bản thân cung cấp, kết cấu thiết kế, dễ dàng hơn lực trường phóng xạ. Chúng ta trước tiên có thể thảo luận pháp bàn kết cấu. Mạnh Thanh Sờ lấy sợi râu nói. Lực trường là từ đại ngũ hành cấm chế chi lực cùng khí huyết ma lực sinh ra. Mà đại ngũ hành chi cấm chế chi lực, lại không thể rời đi nửa phần cách trạng thái ma năng. Cho nên mới trận bàn, chủ yếu chia làm 3 bộ phận, phân biệt chứa đựng ngũ hành pháp lực, ma năng cùng khí huyết ma lực, đến trong đó kết cấu. Lục Khôn khoát khoát tay, có chút chờ không nổi nói, cùng nó tại cái này thảo luận, chẳng bằng trực tiếp luyện chế. Lâm huynh cùng Độc Cô huynh phụ trách nguyên anh chân hỏa khống chế. Chúng ta có thể tại mỗi một bước bên trên tiến hành thảo luận. Vâng, các chủ, Lục Khôn sửa sang lại suy nghĩ nói. Trước từ ngũ hành pháp lực bộ phận bắt đầu, bộ phận này chủ yếu tác dụng, liền là tự hành hấp thu ngũ hành linh khí, đến bổ sung ngũ hành pháp lực tiêu hao. Đang khi nói chuyện, hắn một tay phất lên, trước người xuất hiện một kiện hiện ra hào quang 5 màu ngọc thạch. Ngũ hành ngọc, tất cả mọi người là kiến thức bao rộng hạng người, lập tức nhận ra cái này lừng lẫy nổi danh vật liệu. Lục Khôn cảm thán nói, vừa mới bắt đầu nghiên cứu chiến bào thời điểm, ta ngược lại thật ra cân nhắc qua ngũ hành tài liệu sử dụng. Đáng tiếc cùng ma năng tối xứng đôi vẫn là ma xương. Bất quá bây giờ là đơn thuần chuyển hóa ngũ hành pháp lực. Liền so chiến bào đơn giản nhiều. Sau đó, Lục Khôn liền phối hợp Nguyên Anh chân hỏa, đem ngũ hành ngọc cùng một chút tài liệu khác, dung luyện thành một cái hiện ra hào quang 5 màu rỗng ruột viên cầu. Nhìn qua cùng song đầu xương cốt cầu, có chút tương tự, tiếp lấy hắn phun ra một đoàn tinh huyết, tại nửa mềm hóa trạng thái rỗng ruột viên cầu bên ngoài. Phác họa lên mao mạch mạch máu mạng lưới tới, bởi vì chỉ cần chuyển hóa ngũ hành pháp lực. Cho nên cái này viên cầu, Lục Khôn chỉ là một tầng xương mật chất kết cấu, phía trên mao mạch mạch máu mạng lưới, là chuyển di huyết nhục, tạo ra ngoại bộ bắp thịt cơ sở, ngũ hành ngọc làm đại danh đỉnh đỉnh thuộc tính ngũ hành vật liệu. Đối ngũ hành pháp lực thông đạo, thậm chí so Lục Khôn xương cốt còn phải mạnh hơn một bậc. Cuối cùng tại mọi người ly kỳ trong ánh mắt. Lục Khôn đem tự thân bộ phận huyết nhục tinh hoa chuyển di. Tại cái này viên cầu bên ngoài sinh thành từng cây sợi cơ nhục. Đan dệt ra một tầng dày đặc dị dạng thịt tầng, làm người có chút buồn nôn huyết nhục. Tại có tiết tấu địa co quáp, phảng phất có được sinh mệnh của mình tồn tại. Chung quanh linh khí dần dần có một ít phản ứng, chậm rãi hướng hắn hội tụ. Một tia đặc biệt pháp lực khí tức tại viên này dị dạng viên thịt bên trên hiển hiện ra. Các chủ luyện thể một đạo làm thật kỳ lạ, đối tự thân huyết nhục điều khiển không thể tưởng tượng, thế mà có thể để cho huyết nhục chuyển di ra ngoài. Tự hành hấp thu thiên địa linh khí, đúng vậy à, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mạnh mẫu cũng không thể tin được, đám người cảm nhận được ngũ hành pháp lực khí tức, từng cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lục Khôn nói, cái này ngũ hành viên thịt, làm xong đầu xương bạch cốt cầu bên ngoài một cái bao bên ngoài tầng. Cho bên trong bổ sung ngũ hành pháp lực, Chu Tư Minh lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, ngũ hành pháp lực có thể tự hành hấp thu sinh ra. Như vậy, ở chỗ này, chúng ta còn cần khắc họa hỗn độn ngũ hành đại trận bên trong khống chế pháp trận. Liền có thể trưởng khống đại ngũ hành cấm chế chi lực kích phát. Từ đó lực khống chế trận cấm chế kích hoạt, Lục Khôn trầm ngâm nói. Không sai, vậy chúng ta liền từ nơi này thuận luyện chế. Về sau liền là song đầu xương bạch cốt cầu, chân chính chứa đựng ngũ hành pháp lực bộ vị. Chu Tư Minh nói bổ sung, khống chế ngũ hành chi lực phi hình pháp trận, ta cùng Mạnh đạo hữu đã suy luận hoàn thành. Bất quá nếu như cùng song bên trong xương sọ pháp trận giao thế, còn phải các chủ trưởng khống. Lục Khôn nhẹ nhàng gật đầu, hắn một tay phất lên, ngũ hành viên thịt rơi vào trên vai của hắn, phía trên sợi cơ nhục tiếp tục nhảy lên, ý đồ tìm một cái hấp thu hiệu suất cao nhất phương thức. Tiếp lấy Lục Khôn lấy ra một bộ cấp 5 ma xương, chứa đựng pháp lực bạch cốt cầu. Luyện chế phương thức cùng song đầu xương không sai biệt lắm. Bên trong tổ ong kết cấu xương lỏng chất viên cầu, bên ngoài xương mật chất sắc ngoài, địa phương khác nhau có hai nơi, một chỗ liền là xương mật chất tầng vi hình pháp trận khắc họa. Đám người thảo luận một phen về sau, đem nơi đây nguyên linh pháp trận trừ bỏ rơi, dùng khống chế ngũ hành chi lực vi hình pháp trận thay thế. Trước kia nơi này nguyên linh pháp trận, là vì ổn định nửa phần cách trạng thái ma năng khắc họa. Hiện ở chỗ này là đại ngũ hành cấm chế chi lực kích phát điểm. Ngũ hành pháp lực càng cuồng bạo càng tốt, một chỗ khác thì là tại xương mật chất ngoại tầng, Lục Khôn tăng thêm một tầng mao mạch mạch máu mạng lưới. Làm ngũ hành viên thịt cùng song đầu xương điểm kết nối. Thuận tiện ngũ hành pháp lực truyền thâu. Luyện chế được bạch cốt cầu về sau, liền đến ở giữa cốt cán bộ phận, nơi này là nửa phần cách trạng thái ma năng chứa đựng điểm. Luyện chế cùng trước đó không có gì khác nhau, chỉ có nguyên linh pháp trận bị Lục Khôn một lần nữa điều chỉnh. Gia cố ma năng ổn định, cuối cùng, thì là khí huyết ma lực chỗ hắc cốt cầu bộ phận. Đến nơi này, Lục Khôn ngừng lại. Để Độc Cô Phong cùng Lâm Minh bảo trì nguyên anh chân hỏa cường độ. Làm xong đầu xương ở vào nửa mềm hóa trạng thái. Hắn cau mày nói, khí huyết ma lực chứa đựng bộ vị, là lực trường kích phát vị trí. Ngoại trừ cần luyện chế một tầng chuyển hóa ma lực viên thịt bên ngoài. Còn cần điều chỉnh hắn nguyên linh pháp trận, cam đoan lực trường phóng xạ phạm vi phổ biến nhất. Đám người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không chen lời vào, nguyên linh pháp trận mặc dù khởi nguyên từ thông linh khôi lỗi thuật, nhưng bị bàng lão ma vận dụng trên ngọc cốt nhân ma về sau. Liền xuất hiện biến hóa, về sau Lục Khôn tiến vào cốt biến kỳ, thông qua nhục thân nguyên lực vận chuyển kỹ xảo, lại đem nguyên linh pháp trận sửa đổi một phen, đây đã là một loại chuyên thuộc về cốt biến kỳ thể tu xương cốt phi hình pháp trận. Những người khác căn bản là không có cách nhập môn, muốn để lực trường phóng xạ phạm vi tận khả năng rộng đồng thời. Còn phải bảo đảm lực trường cường độ, Lục Khôn suy tư, bàn tay lúc mà nắm tay, khi thì thành trường, lại hư nắm thành trảo. Không bao lâu, trong mắt của hắn liền hiện lên một tia minh ngộ chi sắc. Tiếp tục luyện chế, theo thời gian trôi qua. Đám người phát hiện, Lục Khôn lần này luyện chế màu đen cốt cầu, hình dạng cùng trước đó rất khác nhau. Đây là một cái nửa lõm tính tổ ong cầu kết cấu. Giống như là đem trước đó hắc cốt cầu, hướng vào phía trong đào đi một khối. Lục Khôn một bên ở bên ngoài cấu tạo xương mật chất bao bên ngoài tầng. Vừa nói, cái này cùng chỗ đầu gối một loại xương cốt kết cấu cùng loại. Gọi là khỏa ở giữa ổ, bất quá ta luyện chế ra tới loại này. Cùng khỏa ở giữa ổ so sánh, lõm đi vào bộ phận càng thêm đều đều, dạng này phát ra lực trường, liền sẽ lấy hình bán cầu phạm vi phúc bắn đi ra. Mà lại bởi vì khỏa ở giữa ổ hình dạng, lực trường độ cong sẽ hướng vào phía trong thu liễm, lực lượng tương đối tập trung, sẽ không phân tán, nguyên linh pháp trận, cũng sẽ không quá phức tạp. Đám người mặc dù không biết khỏa ở giữa ổ là cái dạng gì, nhưng dùng thần thức liếc nhìn đầu gối của mình cùng xương đùi kết nối bộ phận, liền lộ ra mấy phần vẻ chợt hiểu, Lục Khôn khắc họa nguyên linh pháp trận, chỉ cần kích phát hư không chi lực, cũng không phải là chiến kỹ, cho nên rất nhanh liền hoàn thành. Cẩn thận kiểm tra một phen, hắn liền lấy ra ma xương, bắt đầu luyện chế chuyển hóa khí huyết ma lực viên thịt. Không, phải nói là vòng thịt, nơi đây là lực trường kích phát điểm, khỏa ở giữa ổ nhất định phải trần trụi bên ngoài, cho nên Lục Khôn dung luyện chính là một cái vòng tròn hình xương cốt kết cấu. Đem huyết nhục chuyển di trên đó về sau, tạo thành một cái dị dạng vòng thịt, Lục Khôn thở ra một hơi. Trầm giọng nói, hai vị, bảo trì ba thành nguyên anh chân hỏa. Hắn một tay phất lên, ngũ hành viên thịt cùng ma lực vòng thịt, tại hư không chi lực tác dụng dưới, rơi vào song đầu xương nửa mềm hóa hai đầu. Lục Khôn đồng thời bức ra hai đoàn tinh huyết, phụ trợ song phương dung hợp. Dần dần, một cái hai đầu bị huyết nhục bao vây lấy, ở giữa cốt cán trạng cổ quái đồ vật, hiện hiện ở trước mặt mọi người. Lục Khôn nắm chặt cốt cán, từng giờ từng phút hướng vào phía trong rót vào mê muội có thể. Cẩn thận cảm thụ nội bộ ma năng trạng thái, hắn thở phào nhẹ nhõm nói, đối với cái này trận bàn mà nói, nửa phân cách chuyển thái ma năng chỉ cần tồn tại một chút là đủ. Hắn vừa nhìn về phía hai đầu ngọ nguậy huyết nhục, linh khí chung quanh cùng ma khí, chậm rãi bị hút vào trong đó. Phân biệt chuyển hóa thành pháp lực cùng ma lực, bất quá khí huyết ma lực hình thành, còn đang hấp thu hắn đặt ở bên trong huyết nhục tinh hoa. Theo thời gian trôi qua, nửa phần cách trạng thái ma năng dần dần đạt tới trạng thái bão hòa. Bởi vì ngũ hành chi lực khống chế pháp trận tồn tại, lực trường cũng không có bạo phát đi ra, cái này khống chế pháp trận, bắt nguồn từ hỗn độn ngũ hành đại trận. Kích hoạt phương pháp cùng truyền thống pháp trận cấm chế đồng dạng. Hoặc là dụng pháp quyết kích hoạt, hoặc là thông qua tương quan phát động pháp trận kích hoạt. Bởi vì pháp trong mâm ngậm Lục Khôn tinh huyết, hắn đồng dạng có thể bằng vào tinh huyết thôi động. Các ngươi chuẩn bị phòng ngự thủ đoạn, ta thử kích hoạt nhìn xem, nếu như ta suy tính không sai. Lực trường cường độ là kết đan sơ kỳ tiêu chuẩn, thấy mọi người bộ lên pháp lực vòng bảo hộ. Lục Khôn tâm niệm vừa động, trận bàn lõm miệng kia một đoạn, cấp tốc dâng trào ra một cỗ vô hình lực trường, lực lượng khổng lồ oanh đánh ra ngoài, ngoại trừ Lâm Minh cùng Độc Cô Phong, cái khác kết đan kỳ tồn tại pháp lực vòng bảo hộ. Tất cả đều kịch liệt chớp động, không ít người thậm chí bị đánh bay đến bên ngoài hơn 10 trượng. Hộ thể Linh Quang đứng trước bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Khụ khụ. Đây là kết đan trung kỳ đỉnh phong công kích a các chủ. Ngài phán đoán sai, may mà ta vận dụng pháp bảo phòng ngự, nơi này tu vi thấp nhất đều là kết đan trung kỳ. Cỗ này lực trường phóng thích sau liền bị Lục Khôn quan bế. Không có người thụ thương, phạm vi có 10 trượng xa, lực lượng cường độ còn đạt đến 20 vạn cân. Lục Khôn phảng phất phát hiện cái gì, cao mày nói. Cấp 5 ma xương cốt tài liệu liệu, ấn đạo lý đối ứng cốt bảo sơ kỳ, bình thường thể tu đệ tử, cảnh giới này lực lượng là 10 vạn cân tả hữu. Trước đó dùng cấp 6 song đầu xương thí nghiệm thời điểm. Sức mạnh bùng lên có 30 vạn cân, cũng không bình thường, cùng năm đó ta cảnh giới lực lượng xứng đôi, chẳng lẽ là bởi vì ẩn chứa ta huyết nhục tinh hoa nguyên nhân? Phảng phất nghĩ thông suốt cái gì? Lục Khôn không để ý đầy bụi đất mấy người, hưng phấn nói, phía dưới chúng ta tiến hành phân công, lại luyện chế mười mấy loại này huyết nhục ngũ hành trận bàn. Kết thúc về sau, người người đều có đan dược ban thưởng, phải biết ma linh môn những cái kia tăng tiến tu vi đan dược. Đối thể tu không có tác dụng gì, đám người nghe vậy, tinh thần vì đó rung một cái, Trần Đạo Hữu. Mời ngươi cách xa ta một chút được không thơm lây hệ thống. Quẹt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.